Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 941. Tinh Vân Điện, coi như hiện tại thương thử thuộc tính đã siêu việt Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Nhưng là một số đạo tặc trên kỹ xảo đồ vật hắn vẫn là muốn thỉnh giáo Hiểu Phong Tàn Nguyệt giảng. Này thành danh đã lâu siêu cấp đạo tặc, chỉ có như ấy. Một cái cường đại như thế tứ chuyển đạo tặc, một cái đơn đấu cường thế nghề nghiệp vậy mà tại mấy chục giây bị đánh giết. Nếu như nói là bị vây công hoặc là mấy người đánh lén còn dễ nói. Nhưng nếu như tấm đệm giết, Miêu Thần nghĩ không ra đối phương là có cỡ nào mạnh thực lực. Ở nơi đó, Miêu Thần hai mắt ngưng tụ, hắn nhìn đến nơi xa đứng thẳng một bóng người. Sau đó Miêu Thần không cần nghĩ ngợi tiến lên, cũng là hắn, Miêu Thần trực tiếp xuất hiện tại người này đối diện, mà trong tầm mắt nam nhân này dưới chân, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thi thể còn không có đổi mới. Ngươi là hắn đồng bạn sao? Mang theo lười biếng thanh âm truyền đến, Miêu Thần đối phương, một người mặc màu trắng khinh giáp nam nhân hơi quay đầu nhìn về phía Miêu Thần. Vẫn là giống như hắn muốn đến nhặt nhạnh chỗ tốt ngu xuẩn. Hắn là người đánh giết. Miêu Thần khí tức bắt đầu trèo thăng lên. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Là hoặc là không phải. Trả lời ta, một cái hạ vị thần cảnh giới gà mờ cũng dám cùng ta kêu gào. Mặc Vũ Yên Trần cũng chính là cái này nói thân ảnh màu trắng cười cười. Là bởi vì ta xem ra quá mức ôn nhu sao? Nương pháo, Miêu Thần ánh mắt ngưng tụ, tay phải hắn quyển kia hắc ám chi thư trực tiếp xuất hiện, sau đó một đạo khí tức tà ác bắn ra. Hắc ám chi quang, ám mục, không đúng, không phải phổ thông ám mục. Mặc Vũ Yên Trần thân thể lắc lắc trực tiếp né tránh cái này đạo kỹ năng. Hắn thân thể vừa di động vậy mà mang theo huyễn ảnh. Dạng này cũng tốt. Bất quá trên người ngươi nếu là không có bản nguyên chi lực lời nói, ta cũng lười lãng phí thời gian đánh chết ngươi, chờ ngươi đánh giết ta lại nói. Miêu Thần lui lại hai bước, hắn nhìn ra cái này gọi là Mặc Vũ Yên Trần đáng sợ. Bởi vì hắn hắc ám chi quang xạ tốc rất nhanh, vừa mới như thế tốc độ xuống đối phương vậy mà nhẹ nhàng như vậy né tránh. Phần này thong dong cùng tự tin tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ. Tà ác giáp cầm, Miêu Thần trong tay hắc ám chi thư lần nữa tản mát ra quang mang. Một cỗ khí tức âm trầm bao phủ Mặc Vũ Yên Trần. Chiến đấu dự cảm, Mặc Vũ Yên Trần trên đầu xuất hiện trạng thái. Hắn phất tay cho mình mặc lên hộ thuẫn đồng thời hướng về Miêu Thần di động qua tới. Miêu Thần tà ác giam cầm chúng đích cuồn cuộn mà tới Mặc Vũ Yên Trần. Thế mà hắn bên ngoài thân quang hoa chớp động, cái kia chiến đấu dự cảm kỹ năng mang đến hộ thuẫn trực tiếp miễn dịch tà ác giam cầm trạng thái. Không chỉ có như thế, lúc này cái kia khí tức âm trầm hướng thẳng đến Miêu Thần kích bắn đi. Cái kia lại là bắn ngược Miêu Thần khống chế. Hắc ám xá miễn. Miêu Thần phất tay cho mình mặc lên hộ thuẫn, hắc ám chi thư quang mang tăng vọt, tà ác ăn mòn, từng đạo màu đen ánh sáng như là pháo như lửa dày đặc hướng về Mặc Vũ Yên Trần đánh ra. Mà lúc này để Miêu Thần kinh ngạc một màn xuất hiện, bởi vì Mặc Vũ Yên Trần thân thể một bên duy trì di động với tốc độ cao một bên né tránh này từng đạo hắc sắc quang mang. Ngoặc kép chấm than, đến cùng là nghề nghiệp gì? Miêu Thần tâm lý xuất hiện một tia e ngại, bởi vì Mặc Vũ Yên Trần cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Đối phương trực tiếp dựa vào tốc độ cùng tẩu vị né tránh hắn kỹ năng đồng thời chạm mặt tới. Cái kia như có như không nụ cười cho hắn một loại mình bị đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa cảm giác, mà lại mấu chốt nhất ở chỗ. Hắn đến bây giờ lại không biết đối phương nghề nghiệp, bởi vì đối phương không có mở ra bất luận cái gì có thể hiển lộ nghề nghiệp kỹ năng mà lại cũng không có lấy ra vũ khí. Kết thúc, tiểu mục sư, lúc này trực tiếp cận thân về sau. Mặc Vũ Yên Trần trong tay xuất hiện một cây dao găm. Điều này nói rõ hắn nghề nghiệp là đạo tặc. Thế mà trong chớp nhoáng này tử vong dự cảm bao phủ Miêu Thần. Mặc Vũ Yên Trần dao găm hóa thành huyễn ảnh. Đồng thời trong chớp nhoáng này xuất hiện bốn bóng người. Bốn cái, Mặc Vũ Yên Trần xuất hiện tại bốn phương tám hướng đồng thời hướng về Miêu Thần phát động. Kỹ năng, rảo sát, không phân rõ, không phân rõ. Miêu Thần trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Hắn vậy mà cảm giác không thấy cái nào Mặc Vũ Yên Trần là thật cái nào là giả. Bởi vì cho hắn cảm giác bốn cái đều là chân thân cũng đều là giả thân thể. Bọn họ khí tức đều là giống nhau. Thậm chí động tác biểu lộ đều là nhất trí. Truyền thống đạo tặc ảnh phân thân coi như tứ chuyển tăng cường cũng bất quá hai cái bóng. Mà lại giả thân thể biểu lộ cứng ngắc. Động tác thoáng có chút máy móc. Căn bản không giống như là hiện tại cái này bốn cái mặt mỉm cười động tác mau lẹ không gì sánh được. Bóng người có thể so sánh. Thâm Uyên thủ hộ, bốn thanh chủy thủ hàn quang bao phủ Miêu Thần trong nháy mắt. Miêu Thần trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng. Theo hắn thân thể hóa thành một khối điêu khắc đá. Cái kia bốn cái dừng lại động tác Mặc Vũ Yên Trần cười nói. Là không phải không cách nào phân biệt thật giả. Đó là bởi vì cái này bốn cái đều là thật. Ha ha ha ha ha. Càn rỡ tiếng cười bên trong. Lúc này nơi xa cũng là truyền đến động tĩnh. Bởi vì hắn người cũng là theo tới. Xông lên phía trước Nhất Thương Thử kinh ngạc không gì sánh được. Trước mắt một màn nói rõ hết thảy. Thương Thử sắc mặt băng lãnh vọt thẳng đi qua. Ngươi đáng chết, lại tới một cái chịu chết sao? Mặc Vũ Yên Trần cười cười dứt khoát từ bỏ Miêu Thần hướng thẳng đến Thương Thử tiến lên. A, vẫn là đạo tặc, thật sự là buồn cười. Các ngươi những người này, cũng xứng chơi đạo tặc sao? Tứ trọng ảnh sát, Mặc Vũ Yên Trần lập lại chiêu cũ. Cái này thuận buồm xuôi gió sát chiêu đánh giết hiểu phong tàn nguyệt mà lại bức ra meo. Thần vô địch kỹ năng, nhìn lấy chạm mặt tới Thương Thử Mặc Vũ Yên Trần không thèm để ý chút nào. Hắn biết một giây sau người trẻ tuổi này liền sẽ trên mặt lấy kinh ngạc sau đó bị đánh giết. Bốn thanh chủy thủ xuất hiện tại Thương Thử bốn phía. Mặt mỉm cười Mặc Vũ Yên Trần cười nói. Tại trong mê mang ngã xuống a. Ngu ngốc, thật là trẻ con thủ đoạn. Thế mà thuận buồm xuôi gió sát chiêu lần này mất đi hiệu lực. Thương Thử trực tiếp xoay người. Hắn dao găm bày ra đón đỡ tư thế hướng thẳng đến phía bên phải Mặc Vũ Yên Trần. Mặc Vũ Yên Trần trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Hắn dao găm được vững vàng đón đỡ ở. Đón đỡ, chủy ủ phản kích. Đạo tặc liên tục kỹ trực tiếp xuất hiện. Thương Thử trở tay nhất kích thuận phát trúng đích Mặc Vũ Yên Trần. Trừ 16.363.724. Ngươi không phải hàng thông thường. Mặc Vũ Yên Trần kinh ngạc lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Không đúng, ngươi liền hạ vị thần cảnh giới đều không có. Ngươi chỉ là thần chi cảnh. Cảnh giới có trọng yếu không? Thương Thử thân thể nhoáng một cái. Cũng là cái này phổ thông lắc lư cho người ta một loại không cách nào phỏng đoán cảm giác. Sau đó một giây sau hắn đi thẳng tới Mặc Vũ Yên Trần trước mặt chủy thủ trong tay trực tiếp rơi. Xuống, có hứng thú thêm vào chúng ta sao? Mặc Vũ Yên Trần mang trên mặt mỉm cười. Hắn vậy mà không tránh không né ngạnh kháng một kích này. Thêm vào chúng ta Tinh Vân Điện, ngươi cần phải muốn cảm thấy vinh hạnh. Ta không hứng thú, Thương Thử dao găm xẹt qua Mặc Vũ Yên Trần. Vậy mà lúc này trước mắt bóng người ầm vang tiêu tán. Cái này cũng chỉ là một đạo huyễn ảnh. Miss, Tinh Vân Điện, lúc này lần lượt chạy đến trong mọi người. Trường Không Vô Lệ kinh ngạc nói. Là bọn họ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.